Dung Vũ Ca bộ dáng ngàn lần trong sáng hỏi, bồi thêm nụ cười rực rỡ ánh vàng khiến Dung Quý cùng Liễu Tam Nương choáng váng. Tung hoành giang hồ 50 năm đây còn là lần đầu tiên bị dọa đến thế, Dung Vũ Ca thích trêu đùa bọn. Góc truyện audio.com, họ ai kêu bọn họ khi còn bé hay trêu đùa mình, giờ coi như lấy lại vốn. Tiểu Vũ Ca thích nữ nhân đủ để khiến Dung Quý cùng Liễu Tam Nương kinh hãi, còn muốn đem nữ nhân kia biến thành nam nhân, khiến cho hai lão nhất thời khó có thể tiêu hóa, đứng ngây ngốc ở đó hồi lâu mới tạm hồi thần. Nữ nhân ta sẽ hỏi Thiếu Trường Thanh xem sao, Dung Quý lấy lại tinh thần ấp a ấp úng nói, ngữ khí còn mang theo kinh hãi. Nếu không tìm xem có thật có Quỷ Hoa Bảo Điển, ai không biết Quỷ Hoa Bảo Điển là gì, đề nghị tìm xem Đông Phương Bất Bại trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung lão gia tham khảo nghen, hay không, bất quá bất nam bất nữ, Dung Quý có điểm khó tiếp thu, thứ này quả thật không tốt a. Người ta thật sự muốn gả cho nàng, nhưng nàng cũng không thể gả cho ta được, lời này Dung Vũ Ca nói ra đúng là lời chân thật. Nàng là nữ nhân nào? Nãi nãi tìm cách để nàng cưới ngươi là được. Liễu Tam Nương cảm thấy nữ nhân lấy nữ nhân, so với nữ nhân biến thành nam nhân dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa bộ dáng Tiểu Vũ Ca không giống như là nói dối, khi Tiểu Vũ Ca nhắc tới nàng, ánh mắt lóe sáng, có loại cảm giác tình thế bắt buộc. Nàng đã lập gia đình, Dung Vũ Ca chúm chím khuôn miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Dung Vũ Ca luôn luôn đem lời thật xen vào trong lời nói dối, cho nên rất khó tìm ra sơ hở. Đoạt lấy là được, chỉ cần nàng một ngày không sinh con, một ngày không làm mẹ người khác, gia gia liền thay ngươi đoạt về. Dung gia luôn luôn chẳng biết kiêng kỵ gì, có thể coi là quái đản, là gia tộc chuyên môn hành xử không theo lý trên giang hồ. Tiểu Vũ Ca lại càng đem tinh thần gia tộc phát dương đến cực hạn, nên Dung Quý vốn rất đắc ý nàng, ngoại trừ Dung Trực đúng là một con ngựa đen trong cả bầy ngựa trắng. Cho nên Dung Quý đều vẫn xem con mình không vừa mắt, từ sau khi cưới vợ lại càng không có một chút cảm giác hắn là người Dung gia. Con nàng cũng đã sinh, mẹ chồng nàng cũng đã làm rồi. Dung Vũ Ca lại thở dài. Tướng công nàng sắp đông tuần về rồi, hôm nay vẫn chưa được gặp nàng, thật là nhớ nhung. Liễu Tam Nương thiếu chút nữa ngã nhào xuống ghế, khẩu vị Tiểu Vũ Ca thật đặc biệt, vợ người ta, mẹ người ta đều muốn. Dung Quý nhất thời cứng họng không biết nói gì, sợ là đoán thêm nữa lại có điểm không đạo đức. Thế nhưng Dung Quý cùng Liễu Tam Nương có tiếng luôn luôn bao che khuyết điểm, lễ giáo gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần Vũ Ca thích là được. Tiếp tục giành đi, hai lão khuyến khích thêm, rốt cuộc là nữ nhân nào có thể khiến cho Tiểu Vũ Ca khăng khăng một mực như thế? Hai lão vô cùng tò mò nghĩ, là nữ nhân đẹp nhất cũng lợi hại nhất thiên hạ. Dung Vũ Ca nhắc tới người trong lòng vô cùng tự hào, dáng vẻ hoa si, đúng như câu tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Liễu Tam Nương liệt kê vài nữ tử trong giang hồ có tư sắc, Dung Vũ Ca khinh thường bĩu môi, các nàng so với Vệ Minh Khê có sách dày cũng không xứng. Chắc không phải là ta đấy chứ, Liễu Tam Nương tự tin nói, đệ nhất mỹ nhân là mình chứ còn ai nữa, không còn người nào khác. Năm đó mình là thiên hạ giang hồ đệ nhất mỹ nữ, dung mạo Tiểu Vũ Ca hoàn toàn thừa hưởng từ mình, hiện tại mình tất nhiên vẫn còn phong vận quyến rũ lắm chứ. Dung Quý phun ra một miệng đầy trà, lão bà cũng thật biết đùa a. Tiểu Vũ Ca mồm miệng vẫn kín bưng như cũ, đừng có mà hy vọng khích nàng nói ra. Năm đó ngươi là đệ nhất mỹ nữ, khi đó cha ta còn chưa có sinh ra phải hay không? Dung Vũ Ca khinh bỉ liếc Liễu Tam Nương một cái, nói lời sáo ngữ như vậy thiệt coi. Góc truyện audio.com, thường thông minh tài trí của mình quá, cách chương.